Chương 114, nghiền ép nhẫn đao thất nhân chúng canh thứ hai. Mắt thấy càng ngày càng nhiều vụ ẩn nhẫn giả bị thương, đệ tam mục thủy ảnh sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nếu là những này vụ ẩn nhẫn giả có thể làm cho Uzumakitsu bạ xả trọng thương lời nói, nhiều hơn nữa người bị thương, này cũng đáng giá, có thể đánh đến bây giờ, liền người ta một cọng lông đều không thương tổn được. Nhẫn đao thất nhân chúng, các ngươi ra tay đi, đệ tam thủy ảnh trầm giọng đạo. Là tiếng nói vừa tới, từ đệ tam thủy ảnh phía sau xông tới ba y người, bọn họ chính là vụ ẩn thôn danh chấn nhẫn giới nhẫn đao thất nhân chúng. Mỗi người thực lực đều ở đây tinh anh thượng nhẫn chi ở trên, thậm chí trong đó mấy người thực lực đã đạt đến ảnh cấp. Ba y người liên thủ lại, coi như là đệ tam mục thủy ảnh, hắn cũng không dám hứa chắc mình có thể đánh bại bọn họ. Siêu siêu siêu, ba y người thân hình nhất động, nhanh chóng hướng về Tsu Bạ Xạ chạy vội mà qua. Đương ba y người xuất hiện thời điểm, Tsu Bạ Xạ cũng chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, một xem dáng dấp của bọn họ, lập tức đã biết đạo thân phận của bọn họ nhẫn đao thất nhân chúng. A Tsu Bạ Xạ khỏe miệng cong lên, âm thầm cười gằn, ở vậy nhẫn giả trong mắt, nhẫn đao thất nhân chúng thực lực mười chia khủng bố, danh khí lớn vô cùng, có thể ở trong mắt hắn, cũng liền bình thường thôi mà thôi. Tốc độ lớn nhất nhanh đến là tên kia lôi đao rằng chủ nhân, nếu là hắn không đoán sai, hắn hẳn là Hắc Sử Lôi Nha. Hắc Sử Lôi Nha chính là lôi độn nhẫn giả, tốc độ của hắn phi thường nhanh, nhưng cùng tam đại lôi ảnh một tỷ so sánh, vậy hay là kém một đoạn dài. Chỉ thấy Hắc Sử Lôi Nha nhất đao lăng không bổ tới, một đạo to lớn lôi điện chi đao từ trên xuống dưới, nghiền ép tới. Cái này lôi điện chi đao bốn phía còn quấn một đạo đạo thiểm điện, xem thượng qua mười chia khủng bố. Nếu là tinh anh thượng nhẫn đối mặt một đao này lời nói, không chăm chú ứng đối lời nói, không chết cũng phải trọng thương. Ngươi cái này lôi điện chi đao, uy lực quá nhỏ. Tsu Bạ Xạ nhiên nhiên mà nói, duỗi ra một cái tay, đột nhiên đập đi qua. Tạch tạch tạch, một đạo đạo tiếng vỡ nát vang lên, ở Hắc Sử Lôi Nha ánh mắt kinh hại ở bên trong, lôi điện chi đao bị một trưởng vỗ toái. Đập nát lôi điện chi đao sau khi, Tsu Bạ Xạ thân hình nhất động. Di động với tốc độ cao tiếp cận Hắc Sử Lôi Nha, tốc độ tỷ hắn còn muốn nhanh hơn nhiều. Không tốt, Hắc Sử Lôi Nha run lên trong lòng, trong tay lôi đao lập tức che ở trước người. Đang lúc này, Tsu Bạ Xạ nhất quyền kích đi qua, đem Hắc Sử Lôi Nha cả người lẫn đao nhất quyền đánh bay ra qua, trong nháy mắt liền không nhìn thấy bóng người. Lúc này, nhẫn đao thất nhân chúng sáu người khác cùng nhau công kích đi qua, Sa U Thanh nhẫn đao toàn bộ chém đi qua. Như là bình thường ảnh cấp, trực tiếp sẽ bị bọn họ cho phân thi. Có thể chợt ở khiếp sợ của bọn hắn trong ánh mắt, nhẫn đao liền đủ dù mà kịt xù bạ xả ra thịt đều không có thể chém tan, đao phảng phất chém vào kim cương thạch thượng như thế. Ồ, đại đao giao cơ không tệ, cánh nhiên có thể hấp thu tà trả cờ dạ. Dù bạ xả cảm thụ được trên thân trả cờ dạ trôi qua, ám giao đạo. Tuy nhiên tốc độ hấp thu không phải nhanh như vậy, hắn trả cờ dạ lại tại mọi thời khắc đều đang bổ sung. Thật cũng không làm sao lo lắng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đồng ý bị đại đao giao cơ hấp thu trả cờ dạ. Lúc này dưới, hắn một phát bắt được đại đao giao cơ, chợt đột nhiên kéo một cái, lập tức đem đại đao giao cơ chủ nhân phủ gù kỳ sĩ cả giản tu mở bay lên. Hắn cánh nhiên không bị đại đao giao cơ ảnh hưởng. Phủ gù kỳ sĩ cả giản kinh ngạc đến ngây người rồi, vậy nhẫn giả bị hắn đại đao giao cơ chém vào trên thân, trả cờ dạ bị điên cuồng hấp thu. Thân thể sẽ trực tiếp mềm nhũn, coi như ủ rủ mà kịt xù bạ xạ là ảnh cấp cao thủ trong cao thủ, lớn nhất ít nhất cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, chiến đấu giảm xuống một ít, nhưng bây giờ vừa nhìn, vẫn là như vậy. Cuồng mánh lăn xù bạ xạ chợt nhiên ném một cái, trực tiếp đem phủ gủ kỳ sĩ cả dạn này thân thể mập mạp đập phải cách đó không xa trong lòng núi, một cái cự đại. Động huyệt đều bị đập ra đến. Trường đao diên châm chủ nhân túc gạ dạ dở cỡ tỷ mà dưới lúc này nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội đem trường đao diên nhằm vào chính xác vòng xoáy mắt phải. Con mắt chính là nhân thể lớn nhất yếu địa phương, hắn cũng không tin đủ dù mà kịt xù bạ xả ánh mắt của cũng có thể ngăn trở sự công kích của hắn. Tốc độ quá chậm. Dù bạ xả lời lạnh như băng lập tức truyền vào túc gạ dạ dở cỡ tỷ mà dưới trong hai. Ngay sau đó, túc gạ dạ dở cỡ tí mà phát hiện mình trường đao phùng châm sắp tới đem đâm trúng Tsu Bạ Xạ mắt phải thời gian, bị Tsu Bạ Xạ một phát bắt được rồi, lại cũng không có cách nào tiến lên. Túc gạ dạ dở cỡ tí mà phản ứng rất nhanh, lập tức đem trường đao phùng châm thượng tuyến một xúy, muốn dùng tuyến trói chặt lại Tsu Bạ Xạ, nhưng hắn vừa sợ giật mình phát hiện, Tsu Bạ Xạ vẹn vẹn một cái thủ đao, liền đem hắn tuyến nhất đao chẳng đứt. Phanh xù bạ xạ nhất quyền xuất đến, thân thể hắn cũng bị đánh bay ra qua. Sau đó ở xù bạ xạ cuồng mãnh công kích dưới, còn lại nhẫn đao thất nhân chúng từng cái bị đánh bay, không người có thể ngăn. Cái này đệ tam mục thủy ảnh kinh ngạc đến ngây người rồi y, liền nhẫn đao thất nhân chúng cường hãn như thế tổ hợp cũng không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ, đây chẳng phải là nói. Liền hắn cũng không phải ủ dù mà kịt xù bạ xạ đối thủ toàn bộ thượng. Đệ tam mục thủy ảnh nói xong, thân hình nhất động, cũng hướng về ủ dù mà kịt xù bạ xạ công kích mà qua. Đang đến gần ủ dù mà kịt xù bạ xạ thời điểm, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, triển khai một môn cấp nhận thuật thủy độn ngạnh qua thủy nhận số lớn thủy trống rông hình thành, vờn quanh ở xù bạ xạ bốn phía, hình thành vòng xoáy, lập tức hạn chế xù bạ xạ hành động, mà ở trong tay của hắn. Một đạo thủy vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, đem ép co lại thành một đạo to lớn thủy tiêu thương. Vành to lớn thủy tiêu thương đụng vào xù bạ xạ trên thân, trong nháy mắt, đem xù bạ xạ đánh bay ra vòng xoáy, rơi vào xa xa. Một chiêu này uy lực không sai, xù bạ xạ đứng vững thân thể, cảm thụ được thân thể chuyển tới đau đớn, âm thầm một kinh ngạc. Tuy nhiên không có thể làm cho hắn bị gây thương tích, nhưng để hắn cảm nhận được đau, có thể thấy được này môn thủy độn nhận thuật phi thường lợi hại. Sau đó, đệ tam mục thủy ảnh triển khai một môn thủy độn nhẫn thuật, mà ở đệ tam mục thủy ảnh bên người, mấy danh vụ ẩn thôn ảnh cấp nhẫn giả phụ trợ, lại thêm thượng bốn phía rậm rạp chẳng chịt vụ ẩn nhẫn giả, nhiều người như vậy đồng thời vây công ủ dù mà kịt xù bà xạ. Chiến đấu đầy đủ kéo dài mấy tiếng, không ít sơn phong đều bị đánh sập rồi y, tình hình trận chiến khốc liệt tới cực điểm. Tuy nhiên xù bà xạ không có hết sức qua giết vụ ẩn các ni giả. Nhưng lớn nhất cuối cùng có không ít vụ ẩn nhẫn giả không cẩn thận bị hắn cho giết. Vốn là xù bạ xạ chuẩn bị tái chiến đấu 1-2 giờ liền rút lui, thật không nghĩ đến hắn còn không có chủ động rút lui. Đệ tam mục thủy ảnh liền trước tiên hô to đạo, rút về vụ ẩn thôn vừa nghe đến đệ tam mục thủy ảnh, đông đảo vụ ẩn các nì dạ dồn dập lùi lại, mà đệ tam thủy ảnh cùng với mấy vị ảnh cấp cao thủ thì lại lựa chọn đoàn hậu. Cầu sao, thật, đề cử, vô tốt, cảm ơn anh em nhiều.